tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 45, góc truyện audio.com. Hiện tại dù Trình Mộ Thanh vô luận giải thích như thế nào thì mọi người cũng chỉ nghĩ do bọn họ cãi nhau giận dỗi mà thôi. Hách tổng tài, xin hỏi lúc trước hai người đã từng yêu nhau sao? Một người phóng viên nữ hỏi. Hách Liên Tuyệt nở nụ cười có tin tốt chắc chắn sẽ chia sẻ cùng mọi người nói xong liền kéo Trình Mộ Thanh bước đi. Này, tôi đang làm việc đó. Trình Mộ Thanh có chút tức giận. Em muốn tiếp tục ở lại đây để phóng viên bao vây sao? Hách Liên Tuyệt hỏi lại. Vì thế, cô chỉ còn có thể im lặng thôi. Hách Liên Tuyệt vừa đi được vài bước. Cách Thụy Ti đứng dậy hô tên của hắn. Hách Liên Tuyệt ôm Trình Mộ Thanh quay đầu lại. Nở nụ cười tao nhã với Cách Thụy Ti thật có lỗi. Cô không phải đồ ăn tôi thích. Cô ấy mới là nói xong ôm lấy Trình Mộ Thanh bước đi. Trên TV, Chu Lâm Na thấy đến tin này thực phải điên rồi. Ba một tiếng liền ném remote TV. Như thế nào có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Nói xong, liền cầm điện thoại gọi nhưng chính là điện thoại tạm thời không gọi được. Chu Lâm Na bị chọc giận đến điên rồi. Nhất thời, ánh mắt Chu Lâm Na hiện lên một tia độc ác. Trình Mộ Thanh, sự tồn tại của cô chính là phá hoại. Như vậy đừng trách tôi không khách khí. Cũng giống như vậy, Hách Liên Hùng tưởng rằng chính mình đã một tay an bài thật tốt nhưng nhìn đến tin tức trên TV. Mặt giận đến tím lại. A Cường, vâng, lập tức đi tìm hiểu thân phận của người phụ nữ này. Tất yếu thời điểm, Diệt Trừ nói những lời này, đôi mắt thoát lên tia tàn độc. Không ai có thể phá hư kế hoạch của ông. Không ai, được A Cường chính là người bảo tiêu của Hách Liên Hùng. Và cũng động vật máu lạnh không hơn không kém gì ông ta. Sau khi A Cường đi, Hách Liên Hùng đứng ở nơi đó. Rất là tức giận, mấy phút sau, quản gia bước đến lão gia. Điện thoại của ông, Hách Liên Hùng thu lại cảm xúc xoay người nhận điện thoại. Alo, Phỉ Khắc Lạc, tin tức đó không phải là sự thật. Yên tâm tôi sẽ xử lý tốt, Hách Liên Hùng nói. Tin tức này đã truyền đi rất nhanh. Tiểu Trạch ngồi trước TV cười hì hì. Không thất vọng thật không thất vọng. So với ngày hôm qua thì càng làm cho thằng bé hưng phấn hơn. Lúc này, bàn tay của Tiểu Trạch đang gõ bàn phím bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Trạch khóe miệng càng mở. Không nghĩ tới, Thúc Thúc thần bí nhân cũng nhanh như vậy biết tin. Thần bí nhân Thúc Thúc là do khi ở bên Milan quen biết được. Chưa bao giờ lộ mặt nhưng rất tốt với mẹ con họ. Và đưa cho Tiểu Trạch một con chó ngao Tây Tạng. Tin tức này cũng đã lan truyền, là mọi người trong TCL đều biết, nhất là Kiều Tây Tây. Lúc cô biết tin này cũng trợn tròn mắt, cả đám đồng nghiệp vây quanh vì mọi người biết quan hệ của cô và Mộ Thanh rất tốt đương nhiên phải moi móc thông tin một chút. Cuối cùng Tây Tây cũng công khai thừa nhận nhưng có chút nói bớt, có thể Kiều Tây Tây không biết hết mọi việc, chẳng lẽ cái đêm bọn họ ở nhà Trình Mộ Thanh. Người Mộ Thanh nói đến là tổng tài Hách Liên Tuyệt. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 47, cách chương.